Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, Cổ Hiên điểm thăng bằng. Hỗn độn hào tại trở lại mặt trăng căn cứ kho chứa máy bay lúc. Cơ hồ có thể cho rằng đã phế bỏ. Chủ hệ thống bị Chu Nhàn toàn diện chiếm lĩnh. Mặc dù công trình sư nhóm kịp thời cắt đứt chủ hệ thống đối hỗn độn hào quyền khống chế. Nhưng cũng chờ tại cắt đứt hỗn độn hào khởi động quyền lực. Hỗn độn hào hệ thống là nguyên sinh hình thức. Căn bản không có biện pháp hoàn toàn cắt bỏ. Không có chủ hệ thống. Căn bản không có biện pháp khởi động. Hệ thống động lực, hệ thống vũ khí, toàn bộ đều chỉ có chủ hệ thống có thể khống chế. Đối với Chu Nhàn tới nói, Cổ Hiên kiến tạo một cái toàn thế giới xa hoa nhất lồng giam. Cả chiếc hỗn độn hào kiến trúc chi phí, đầy đủ tu kiến 8 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm giá tiền. Đối với một chút tập đoàn tới nói, hỗn độn hào tương đương bọn hắn tất cả cỡ lớn trang bị giá cả tổng hòa. Những người khác còn tại kiểm chắc Chu Nhàn đối hỗn độn hào lực khống chế lớn bao nhiêu lúc. Cổ Hiên đã chủ động đi tới hỗn độn hào buồng nhỏ trên tàu. Một đội bá vương hộ vệ đoàn theo sát bên cạnh hắn. Nhưng Cổ Hiên hoàn toàn không thấy những này tùy tùng tầm quan trọng. Hắn đã từng vô số lần đăng lục hỗn độn hào. Cho nên căn bản không cần người dẫn đường. Liền trực tiếp hướng về cầu tàu vị trí đi đến. Dọc đường đèn đường đi theo Cổ Hiên bộ pháp một chiếc sáng lên. Quá khứ có thể đem những này coi là AI trí năng. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều là Chu Nhàn khống chế. Một đường thông suốt đi tới cầu tàu. Cổ Hiên ngồi ở hạm trưởng vị trí bên trên. Nhìn xem không có một ai khoang điều khiển. Cổ Hiên vậy mà móc ra một hộp thuốc lá. Cho mình đốt lên một cây. Cổ Hiên đại nhân, nơi này là cấm khói khu. Mời xem nhìn trên tường đánh dấu. Chu Nhàn thanh âm xuất hiện ở quảng bá bên trong. Ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy, đây là thuyền của ta, muốn làm gì thì làm là ta đặc quyền. Cổ Hiên bất đắc dĩ, cười khổ nói, bây giờ không phải là, Chu Nhàn lại là đâm trái tim, thông cảm một cái đi, ta đã có 15 năm không có rút qua thuốc lá. Bởi vì ta tiếc mệnh, không muốn thương tổn phổi của mình, nhưng bây giờ, đi mẹ nhà hắn tổn thương phổi. Cổ Hiên cảm giác lập tức già 10 tuổi. Hơn nữa nhìn mặc vào hết thảy. Hôm nay kết quả hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như không đi chế bá địa cầu. Chu Nhàn giáo dục nói. Nếu như ta không đi chế bá địa cầu. Tự nhiên sẽ có so ta kẻ càng đáng sợ đi ngồi vị trí này. Tỉ như Trương Lam loại này. Cổ Hiên nói đến ngay tại lúc này địa cầu người đương quyền ngay tại. Suy nghĩ vấn đề, kỳ thật không quan hệ chính nghĩa hoặc tà ác. Ai ngồi tại chấp trưởng thế giới vị trí bên trên. Đối với những người khác tới nói, liền là tà ác. Tương đối, những đồng nghiệp khác dài hẳn là trong ngực niệm tình ta ở địa cầu lúc trạng thái. Rốt cuộc khi đó 7 mét vuông tập đoàn đều bình an vô sự. Mọi người có thể vui vui sướng sướng kiếm tiền. Chiến tranh cách tất cả mọi người rất xa. Chúng ta đang cố gắng duy trì cân bằng. Ta xuất sinh quyền quý. Vẫn luôn tại vì quyền quý tầng tranh thủ lấy lợi ích. Ta biết bọn hắn đều thích gì. Chán ghét cái gì. Sợ cái gì. Nhưng Trương Lam biết cái gì. Cổ Hiên một bên hút thuốc. Vừa cùng Chu Nhàn nói chuyện phiếm. Nói lại nhiều. Người cũng không cải biến được hiện tại cách cục. Trương Lam liền là trên địa cầu người thực sự khống chế. Chu Nhàn khinh bỉ nói. Người thực sự khống chế. Cỡ nào mỹ diệu xưng hô. Nhìn xem ta. Thực tế khống chế tỷ số 10 năm. Thì sao? Chỉ là một sai lầm. Vứt bỏ chính là mình có hết thảy. Hiện tại Trương Lam trạng thái. Thật rất giống ta. Bất quá khác nhau là. Đem ta bước đi là Trương Lam, mà đem Trương Lam ép lên tuyệt lộ, là các ngươi. Cổ Hiên làm địa cầu truyền thống quyền lực vận doanh người. nói lời, nhiều khi, giống Chu Nhàn dạng này nữ sinh không có cách nào hiểu. Cái gì ý tứ? Chu Nhàn nghi ngờ nói. Nói đơn giản một chút, Trương Lam đã mạnh đến có chút quá mức. Quyền lực trò chơi là, ngươi so những người khác mạnh một chút như vậy, ngươi liền có thể trong khi người khác lão đại, nhưng ngươi so những người khác cộng lại còn muốn đáng sợ. Vậy liền tuyệt đối là hẳn phải chết trọng tội. Cổ Hiên tựa ở hạm trưởng vị trí bên trên, phun vòng khói thuốc, ngẫm lại giờ này ngày này Trương Lam đi. Thiên nhãn máy chủ phối hợp Chu Nhàn, chấp trưởng toàn cầu tất cả mạng lưới hệ thống, thậm chí có thể không chút kiêng kỵ thao túng các phương tập đoàn dựa vào sinh tồn quỹ đạo vệ tinh. Pháo, mà nói thiên cấp bán thần tộc năng lực chiến đấu. Alice, Diệt Thế, Yêu Nha, Nick, Vadi, Lam Lăng, không biết lúc nào, đã có được toàn cầu cường đại nhất bán thần tộc binh đoàn. Luận lực lượng chiều sâu, Trương Lam không riêng nắm trong tay đế quốc tập đoàn, còn có Tiêu Giao Thành loại này phe thứ ba thế lực thề sống chết hiệu chung cùng tài nguyên ủng hộ. Còn có Tài Thần, An Nhạc Các, Aaron, Quân Phản Loạn, loại này giang hồ tính bằng hữu trợ giúp, để Trương Lam có thể làm được rất nhiều tập đoàn chủ tịch khó có thể tưởng tượng thao tác. Luận tài phú, Trương Lam kế thừa băng phong tập đoàn quá khứ mấy trăm năm tính gộp lại xuống tới tài sản cố định. Đã là toàn cầu nhà giàu nhất, còn có thể một người giúp đỡ toàn cầu lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Nói đùa à, mà nói chiến lực cá nhân, ai có thể giết chết hắn? Gần như cùng thần ngang bằng lực lượng đẳng cấp, khó có thể tưởng tượng có ai có thể 1v1 giết hắn. Trương Lam, một cái nhân tài mới nổi, từ trên tay một trương bài đều không có, đánh thành hiện tại đã vô địch thiên hạ tư thái. Đây chính là lớn nhất tội nghiệt. Hiện tại, Trương Lam muốn ngồi ổn vị trí của mình, lựa chọn duy nhất liền là biến thành bảo quân, đem hết thảy người phản kháng giết không tha, dùng huyết tinh phương thức, đem thế giới đưa vào độc tài trạng thái, cũng là ta không có làm được sự tình. Cổ Hiên chi chiêu nói, không, Trương Lam tuyệt đối không phải loại người này. Hắn một mực hy vọng chính là cứu vớt nhân loại, cho mọi người có thể mong đợi tương lai. Chu Nhàn tin tưởng vững chắc nói, chính là những này danh hào trở thành Trương Lam gánh vác. Ta dám cá với ngươi, Trương Lam nhất định nghĩ tới trở thành bạo quân sự tình. Lấy hắn tính toán năng lực, hắn thậm chí ngay cả muốn giết bao nhiêu người, giết người nào, đều tính toán qua. Cổ Hiên tiếu dung để người lưng phát lạnh, tựa như có thể nhìn thấu quyền lực hạch tâm đồng dạng. Trương Lam cùng ngươi khác biệt, hắn nhất định sẽ tìm ra biện pháp đến, thu hồi được hợp tác không gian. Chu Nhàn tin tưởng vững chắc nói, quá khứ bọn hắn hợp tác điều kiện tiên quyết là, ta đóng vai lấy đại ma đầu nhân vật, cho tất cả mọi người áp lực sinh tồn. Trương Lam mặc dù cường thế, nhưng mọi người minh bạch, vẫn là cần ủy khúc cầu toàn đoàn kết, mới có sinh tồn không gian. Nhưng là hiện tại thế nào? Ta trên địa cầu khôi lỗi đã hủy diệt. Thiên cấp bán thần tộc binh đoàn chết hơn phân nửa. Cường thế nhất vũ trụ chiến hạm cũng bị ngươi cho biến thành sắt vụn. Tại mọi người nhìn đến, làm đại ma đầu ta đã không có chút nào đáng sợ. Không đúng. Phải nói nhất không thể sợ nguyên nhân là Vũ Tuyết cũng không tiếp tục là ta Vũ Tuyết. Cổ Hiên nhắc lên cái tên này, trong lòng liền giống bị đau thọc đồng dạng đau nhức. Tâm hạch mảnh vỡ hiện tại cũng tại Trương Lam trong tay, vẫn là khăng khăng một mực theo hắn. Chu Nhàn, thế giới này so Diệt Vong càng đáng sợ chính là thế lực ở giữa không còn có điểm thăng bằng. Người là trên thế giới này thích nhất kiếm cân bằng điểm đoàn thể. Trương Lam hoặc là phá hủy cân bằng triệt để độc tài, hoặc là hắn phải nhượng bộ. Nhượng bộ, làm sao nhượng? Chu Nhàn cũng là cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Không nói cho ngươi, bởi vì nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Ngươi tuyển một đầu để cho ta khó xử, nhưng cũng là tử lộ cho mình. hiện tại ta cần trước cho ngươi xem một chút thăng bằng của ta điểm. Cổ Hiên cười không nói, lấy ra một cái thủy tinh tấm điểm nhẹ hai lần. Ta để ngươi có được hỗn độn hào ngoại bộ camera quyền khống chế. Hoan nghênh ngươi đến thăm một chút ta kho chứa máy bay. Chu Nhàn phát hiện mình có được một lỗ hổng, lập tức tiến đến khống chế. Bên trong chiến hạm tất cả màn hình cũng là thuận thế sáng lên, thành lập một cái lập thể thị giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, Chu Nhàn đang phục vụ khí bên trong đã run lẩy bẩy. Bởi vì nàng nhìn thấy là 10 chiếc đen nhánh hỗn độn hào đang tiến hành sau cùng tài nguyên tiếp tế. Đúng vậy, ta có đầy đủ phá hủy địa cầu 10 lần mạnh nhất hỗn độn cấp vũ trụ chiến hạm. Không có ngươi, liền không có người có thể đối ta lại cấu thành uy hiếp. Cổ Hiên nói xong, ấn ngắt thuốc lá, quay người rời đi, có thể là quá tịch mịch, không có người nói chuyện, cho nên mới cùng ngươi nhiều lời vài câu. Hiện tại, ngươi liền an tĩnh ngồi tù đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.